Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, tiệc rượu. Khu 5 hạm đội thứ nhất chủ lực bên ngoài cảng phát uy. Trọng pháo theo không cần tiền. Công kích mãnh liệt phổ hệ tấn công khu vực. Yểm hộ Ngô Tuấn Sinh phản quân rút lui. Bên trong cảng phụ cận, 3 chiếc nam, 7 vạn tấn vận binh thuyền tiến vào bến tàu. Bắt đầu tiếp ứng Ngô Tuấn Sinh phản quân rút lui. Giờ phút này, Nam Thượng Hải hạm đội còn chưa có tới khu giao chiến. Vì lẽ đó phổ hệ trên mặt biển là không có bất kỳ cái gì chi viện. Đồng thời hiện hữu hỏa lực cũng đánh không đến hạm đội của người ta lên. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng hết khả năng lẩn tránh quân địch trên mặt biển hỏa lực. Từ chung quanh thanh lý còn không có đi ra ngoài Ngô hệ phản quân. Hai phe địch ta kịch chiến sau 4 tiếng. Chiến sự chuẩn bị kết thúc. Ngô Tuấn Sinh tân chính ép quân. Tại bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau. Ngồi vận binh thuyền rời đi Lão Tam Giác địa khu. Lần này hội chiến, Ngô Tuấn Sinh phản quân nguyên bản có gần 4 vạn người. Nhưng Phổ Hưng Quyền tự sát về sau. Thành phòng lữ, cùng một chút mâu thuẫn nội chiến bộ đội. Liền toàn bộ phản chiến. Hướng phổ hệ đầu hàng. Vì lẽ đó chân chính tham chiến cũng liền không đến 2 vạn người. Đi qua 2 ngày kịch chiến, cái này không đến 2 vạn người bộ đội, có hơn 1.000 người hy sinh, có gần vạn người bị đánh tan. Tù binh, tước vũ khí, cuối cùng lên thuyền chạy trốn chỉ còn lại có hơn 7.000 người. Có thể nói kết quả cực thảm. Vận binh thuyền rời đi bên trong cảng về sau, tại khu 5 hạm đội thứ nhất yểm hộ dưới, cấp tốc rút lui. Ngày kế tiếp, Nam Thượng Hải hạm đội đến cửa sông phụ cận, tượng trưng hướng khu 5 hải vực đuổi đuổi. Thấy đối phương căn bản vô tâm ham chiến, cuối cùng cũng chỉ có thể bây giờ thu binh. Lần này phổ hệ nội chiến, trừ Xuyên Phủ, khu 8 Cố hệ, Trần hệ có thu hoạch bên ngoài. Kỳ thật nhất kiếm tiện nghi chính là khu 7 quân bộ tổng chính. Cùng thế chiến thứ 2 khu phản Trần phe phái. Bọn hắn xác thực xuất động hải quân, nhưng chỉ đến cửa sông ven bờ dạo qua một vòng, liền triệt bỏ. Trong trong ngoài ngoài liền đốt chút dầu. Căn bản không có mặt khác đầu nhập. Có thể cuối cùng lại đổi được Hàn Tam Thiên trong tay 10% cổ quyền. Đây là khu 7 phản Trần thế lực tại Diêm Đảo vấn đề lên. Lần thứ nhất chiếm được đại tiện nghi. Nhưng Tần Vũ bên này cũng không có gì tốt phòng ngự biện pháp. Bởi vì Nam Thượng Hải hạm đội bất động, cái kia khu 5 liền chắc chắn sẽ không đi. Chiến tranh cũng phải tiếp tục đánh xuống. Vì lẽ đó, chỉ có thể nói khu 7 quân chính yếu viên cũng không cho không. Quá ti em sẽ bắt cơ hội. Ngô Tuấn Sinh phản quân vừa rút lui trốn. Lão Tam Giác địa khu cũng liền không có gì chất béo nhưng cầm. Tần Vũ cùng Đằng Bàn Tử tổng cộng một cái. Đều cảm thấy mình bộ đội tại người ta địa bàn mù lắc lư không tốt lắm. Vì lẽ đó ngay lập tức đem bộ đội chuyển đi. Trở lại Tam Phong Sơn khu vực. 3 ngày sau, Phổ Hạt Tử xử lý xong kết thúc công việc làm việc về sau. Ngay lập tức liền định ngày hẹn Tần Vũ, Cố Ngôn, Đằng Bàn Tử chờ 20 mấy vị quân đội bạn chủ yếu sĩ quan. Tại Lão Tam Giác địa khu đem cầm đánh thắng. Trong lòng mọi người khẳng định đều là đắc ý. Vì lẽ đó lập tức trở về điện. Vui vẻ đi đến cuộc hẹn. Chu Lục Trung buổi trưa. Mãnh Hãn trọng trấn toàn thành giới nghiêm. Tần Vũ, Cố Ngôn, Đằng Bàn Tử bọn người riêng phần mình ngồi tại quan tướng xe cho quân đội bên trong. Tại phổ hệ dòng dã một cái thành phòng đoàn chen chúc hạ vào thành. Trên xe, đồng hành đại nha nhìn xem ăn mặc tướng tá đầu áo khoác Tần Vũ. Cũng là Mỹ tư tư liếm lấy một câu. Đại ca, người bây giờ nhìn xem có chút thủ lĩnh ý tứ ha. Ha ha, mẹ nhà hắn, Lão Tam Giác địa khu một trận làm xong. Cố Ngôn, Đằng Bàn Tử bọn hắn tất cả đều là quang hoàn gia thân. Náo không tốt cái này Cố lão cẩu muốn treo trung tướng ngậm. Tần Vũ chua chua nói ra. Ta đây, ta đi theo tiếp cận một lần náo nhiệt. Bộ đội biên chế vẫn là sư. Quân hàm cũng nói không đi lên. Có cọng lông thủ lĩnh ý tứ. Cái kia không giống. Cố Ngôn là Tây Bắc tổng chỉ huy. Hắn thượng trung chính là sớm tối. Đại Nha cười nhẹ nói ra, nhưng hắn lại mãnh, cũng là thái tử, mà ngươi tại Xuyên Phủ, trên thực tế đã lên ngôi. Quân hàm này, biên chế cái gì, đều là hư, ngươi muốn thật muốn cái danh phận, ta trực tiếp tuyên bố độc lập chẳng phải hết à. Tần Vũ khoát tay, không, rời một bước kia còn sớm đâu, vậy ngươi chỉ có thể chịu đựng. Ha ha, Đại Nha cũng đành chịu trở lại. Phổ Hệ có ý để quân đội bạn đoàn tại bản thổ dân chúng trước mặt lộ một chút mặt. Vì lẽ đó đội xe tốc độ tiến lên, hoàn toàn là dựa theo tiếp đãi đại khu khảo sát đoàn quá trình an bài. Trong thành đi vòng vo hơn 40 phút, mới đi công vụ thự cao ốc. Đám người sau khi xuống xe, Phổ Hệ bộ tư lệnh chủ yếu tướng lĩnh, cùng lão tam giác địa khu tự trị hội công vụ thự người. Toàn bộ ra nghênh tiếp, một hệ liệt phức tạp lại khô khan tiếp đãi lễ nghi tạm thời không tự. Chỉ nói buổi chiều mọi người tại công vụ thự, cùng đối phương gặp gỡ xong, ban đêm khai tiếp đãi tiệc rượu chuyện phát sinh, hơn 8 giờ tối chuông, công vụ thự tụ hội trong đại sảnh, người chủ trì nhẹ giọng hô, hoan nghênh Phổ Hệ binh đoàn tổng tư lệnh ra mặt nói chuyện. Tại một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt chung, Phổ Hạt Tử ăn mặc tư lệnh quân phục, cái đầu mặc dù không cao, nhưng lại khí chàng cực kỳ cường đại cất bước đi vào hội trường. Khoát tay hướng về phía đám người ý bảo, Tần Vũ đứng tại Cố Ngôn bên người, thấp giọng nói ra, Phổ tư lệnh, vẫn là rất có phong thái ha. Ai, đây đều là theo kỷ nguyên năm trước cút ra đây lão pháo. Trên thân có đặc thù quang hoàn gia trí. Cố Ngôn khó được không có cưa bom số một nói ra. Chúng ta thế hệ này người, không theo trong thiên quân vạn mã giết ra đến, kia là không có bọn hắn loại khí chất này. Lời này không có mau bệnh, đằng bàn tử cũng gác tay. Nói ra, người nhìn ta Cố Hệ treo tướng tinh tướng lãnh cao cấp cũng không ít. Nhưng khu 8 thật xảy ra chuyện về sau, kia thật là không có một người có thể ổn định lại cục diện. Nhưng ta Cố tư lệnh vừa về đến, hướng chỗ ấy một chạm, tất cả mọi người nháy mắt liền nắm chắc, loại khí chất này thật không phải người bình thường có thể có được. Nói tốt, cảm giác ngươi lại muốn nói ngậm, Cố Ngôn ám chỉ đằng bàn tử cũng là sẽ liếm sẽ lắm điều la chủ. Mấy người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, Phổ Hạt Tử khoát tay ý bảo đám người yên tĩnh, dùng coi như lưu loát tiếng Trung nói, nội chiến. Cho chúng ta dân chúng mang đến thiết thực tổn thương, cho kinh tế, dân sinh, cơ sở xây dựng cũng đều mang đến không nhỏ tiêu hao. Theo lý thuyết, chúng ta vào lúc này không nên đại làm tràng diện thượng sự tình. Mà xem như lão tam giác người lãnh đạo, ta cũng rất cảm thấy áy náy. Ta hẳn là tạ lỗi, hướng hy sinh tướng sĩ, lão tam giác dân chúng tạ lỗi. Phổ Hệ tướng lĩnh nghe nói như thế, lập tức ngả mũ, nghiêm, mà Tần Vũ bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng nhao nhao phối hợp. Trong phòng âm nhạc êm dịu đình trệ, đám người mặc niệm sau khi, Phổ Hạt Tử mới thay đổi tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm nói ra. Hoan nghênh khu 8 Cố Hệ, Xuyên Phủ Hệ tướng lĩnh có thể đến mãnh hãn làm khách. Cảm tạ các ngươi đối Phổ Hệ binh đoàn, cùng nơi này dân chúng hỗ trợ. Chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn hắn một cái. Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Tần Vũ bọn người phất tay thăm hỏi. Tràng diện việc làm xong. Tiệc rượu bắt đầu. Phổ Hệ bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng Ba Lai đi vào Tần Vũ bọn người bên người nói ra. Tư lệnh mời các ngươi đi nghỉ ngơi thất một tòa. Được, 5 phút về sau. Đám người vào phòng nghỉ. Phổ Hạt Tử ngẩng đầu nhìn một chút Tần Vũ. Cố Ngôn bọn người, xòe bàn tay ra nói ra, hậu sinh khảo úy a, Phổ tư lệnh tốt, ngoặc kép chấm chấm. Đám người giống như là bị tuyển đài đồng dạng, đứng thành một hàng, nhao nhao cùng nó nắm tay. Tiệc rượu tại náo nhiệt tiến hành bên trong, nhưng Thẩm Phi bọn người nhưng không có nhận mời. Loại thái độ này, đồ đần cũng có thể hiểu được là chuyện gì xảy ra nhi. Thẩm Phi ngồi đang chiêu đãi nơi trốn trong phòng, than thở một tiếng nói ra, theo Phổ Hưng Bang chào hỏi, chúng ta chào từ giã đi. Phổ Hưng Bang bên kia truyền nói chuyện đến, bảo ngày mai Phổ tư lệnh muốn gặp chúng ta, Đồng hành nhân viên nhắc nhở một câu, có gặp hay không ý nghĩa đã không lớn. Thẩm Phi khoát tay, để người khác tham gia đi. Ta đi khu 7, cũng tốt. Đồng hành nhân viên gật đầu. Nam Thượng Hải, Hứa Hán Thành hai ngày này tâm tình cực kỳ thư sướng. Ngồi trong phòng làm việc, hướng về phía quân tình nhân viên phân phó nói. Để cái kia Kiến Phi xem trọng Hàn Tam Thiên. Đoán chừng chờ lão tam giác địa khu bên kia nói xong rồi. Cũng liền nên cắt diêm đảo cái này bánh ngọt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.